Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, chương 78. Phó bản im ắng nhất định ở làm yêu, khó trách vừa rồi NPC nhìn theo bọn họ ra tới cũng không ngăn trở, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Nếu đặt ở trước kia, có người cùng Vưu Ngọc nói nghiên cứu ra to lớn ra cầm, hắn nhất định sẽ bởi vì thịt giới hạng ngã mà cao hứng. Nhưng hiện tại hắn nhìn cơ hồ có 1m6 cánh phi gà, căn bản cười không nổi, cảm giác nó hạ trứng đều cùng chính mình đầu giống nhau đại, bình thường chiên trứng nồi căn bản không bỏ xuống được. Kim vòng cổ đại ca càng là nhìn chăm chăm này chỉ 6 cánh thiên sứ, nhìn vài giây sau quay đầu đối nữ vương nói, hiện tại nó ức gà thịt rất lớn, hẳn là cũng đủ ngươi ăn. Nữ vương gật đầu khẳng định, cũng không biết chúng nó biến đại lúc sau thịt chất có thể hay không cũng biến kém, vạn nhất thịt biến chất đến càng thô ráp kia thật sự sẽ làm vốn là khó ăn ức gà thịt dậu đổ bìm leo. Lớn như vậy cánh gà, đến bao lớn lò nướng mới có thể buông a? Đồng đội một câu cảm khái làm Vưu Ngọc rất tán đồng. Hơn nữa hắn nhìn có được 4 điều cường tráng vịt chân phì vịt. Nhìn ra bình thường vịt quay lò rung không dưới chúng nó thắt cổ, vẫn là đem chân cắt xuống tới đơn. Độc làm măng chua lão vịt chân canh tốt nhất, kho ngỗng nước chát thùng cũng tìm cái lớn nhất hào. Đường này mấy vấn đề bối rối Vưu Ngọc thời điểm. Rui chính diện vô biểu tình nhìn phía trước nghĩ thầm, liền tính không có nại á nhân loại tận thế, hẳn là cũng không xa, nói không chừng nại á tới bọn họ đều sẽ suy xét làm sao bây giờ đem hắn làm thành thổ mang đông lạnh. Rui tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, Mạc Danh còn có chút chờ mong, các người chơi lá gan cùng ăn uống giống nhau đại. Không chỉ có không có bị này đó cự đại hóa động vật dọa lui, ngược lại càng thảo luận càng kích động, đều đối này đó phó bản quà kỷ niệm xoa tay hầm hè kích động lên. Vườn trái cây các con vật cảm giác được nguy hiểm tiến đến, gà vịt ngỗng bắt đầu duỗi trường cổ tam trọng tấu, đã đề phòng cây ăn quả mọi người càng là ở trong đêm tối không gió tự động cuồng run nhánh cây đem trái cây phóng ra. Chỉ có mận châu Âu thụ nhân cùng thanh long thụ nhân còn vẫn duy trì lý trí lớn tiếng nhắc nhở các người chơi cẩn thận, chúng ta cảm giác được ngầm đồ vật ở ngo ngoe dục dịch. Mận châu Âu thụ nhân nói đột nhiên kêu một tiếng, giống như có thứ gì từ đầu của ta phía dưới bò đi qua. Thanh long thụ nhân, có thể là con giun, bởi vì nơi này sâu giống như cũng biến đại. Vạn đạt thống khổ mà giơ tay che mặt. Hỏng rồi, sâu ta là thật chán ghét, sâu cũng là chất lượng tốt protein. Nữ vương đang nói, cùng xe thương vụ giống nhau trường 8 chân lạp xưởng cầu nhóm đã vọt tới cửa hướng về phía bọn họ. Nhè răng sủa như điên, hung ác phi thường dọa vạn đạt nhảy dựng. Nhưng vô luận nó như thế nào gầm rú, 8 chân đều không có một cái lướt qua rào tre. Hai bên đối diện một lát, chân chân đột nhiên mút mút 2 tiếng, nguyên bản hung ác lạp xưởng cầu nhe răng biểu tình một đốn, cái đuôi theo bản năng lắc lắc, chờ chân chân từ trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đại bổng cốt, hô to một tiếng ngồi xuống sau, chúng nó càng là lập tức mông chấm đất chân trước treo không. Thậm chí nâng lên tay phải ý bảo nắm nắm tay, chúng ta đều là bạn tốt, mọi người. Tuy rằng địch nhân hình thể biến đại, nhưng là ý chí vẫn là thập phần yếu ớt. Chân chân di động tới trong tay xương cốt, xác định lạp xưởng cầu nhóm tầm mắt đều theo chính mình tay di động lúc sau. Lập tức điều chỉnh trạm tư, thật lớn xương cốt trình đường parabol bay ra. Lạp xưởng cầu nhóm lập tức nhanh chân chạy như điên giống cao thiết giống nhau khai đi rồi. Gâu gâu kêu biến mất ở trong rừng cây, nhu cầu cấp bách một cái đêm chạy đáp tử nữ vương thấy thế. Cảm khái, nếu có thể nói ta muốn mang một cái về nhà, chân nhiều như vậy nhất định thực có thể chạy cao, đại ca cũng thập phần tâm động, nói không chừng chúng nó còn có thể cùng ta cùng nhau chạy marathon. Vưu Ngọc nhìn tiểu cầu chạy đến phương hướng nói, nếu là chúng nó trên đường đã trở lại làm sao bây giờ? Ta sẽ ra tay tiêu trừ trên người chúng nó ô nhiễm. Grui tỏ vẻ không cần lo lắng. Trước chú ý hạ kia viên cây dừa đi. Hắn đã nhìn chằm chằm ngươi thật lâu. Bị Vưu Ngọc Bình A lừa đại chiêu cây dừa người trải qua ba ngày nước mưa cọ dừa đã thoát thai hoán cốt. Hôm nay trên cây trái dừa số lượng ước chừng phiên gấp đôi. Hơn nữa thề không hề sẽ bị Vưu Ngọc tiểu kỹ xảo lừa đến. Ném xuống cái thứ nhất trái dừa là cảnh cáo. Thụ nhân thanh âm từ không trung truyền đến. Ta trái dừa sẽ tạp lạn ngươi đầu. Không chuẩn gần chút nữa. Gần chút nữa ta liền phải nổ súng. Vưu Ngọc không cho là đúng tiếp tục về phía trước đi. Hơn nữa hướng tới bên người cá pát vươn tay. Grui, mau lên đây. Xúc tua quấn quanh thượng nhân loại đầu ngón tay. Cá pát bắt đầu biến hình thu nhỏ lại theo cánh tay bò tới rồi Vưu Ngọc trên đầu. Tám xúc tua chặt chẽ cố định. Liền tính là có giao cảnh cũng không sợ Grui an toàn mũ giáp hiện đã toàn diện đưa ra thị. Trường, xác định bạch tuộc mũ giáp đã ở trên đầu mang ổn sau. Vưu Ngọc bước chân càng lúc càng nhanh. Đương hắn chân bước vào vườn trái cây nháy mắt. Sớm đã nhắm chuẩn cây dừa người lập tức đạn pháo tề phát cùng bóng truyền giống nhau đại trái dừa. Từ trên trời giáng xuống. Liền ở chúng nó sắp tạp đến Vưu Ngọc phần đầu nháy mắt. Bạch tuộc mũ giáp xúc tua hai căn xúc tua trực tiếp bắn ra. Hung hăng đem trái dừa rút về tiến hành mà đối không phản chế. Trừ không được nại á ta còn trừ. Không được ngươi. Trái dừa dày đặc nhưng Grui tay cũng rất nhiều. Mà không có tay cũng không thể động cây dừa người chỉ có thể đứng ở tại chỗ tự thực hậu quả xấu. Hắn bắn ra quả cuối cùng biến thành bổ về phía hắn đao. Không chỉ có như thế còn liên lụy đồng đội, tạp trung thủ thân trái dừa lăn xuống. Trải qua gà thả vườn vừa lúc tiếp nhận rồi này phân trời dáng chi vật, xuất sư chưa tiệp thân chết. Trước, sáu cánh thiên sứ nháy mắt biến thành gãy cánh thiên sứ. Vạn đạt thập phần bi thương nhưng năm bước trong vòng tất có giải dược. Hắn xoa xoa nước miếng nói, trái dừa cùng gà đều có, ăn khuya liền ăn trái dừa gà, đều lúc này có thể hay không đừng nghĩ ăn khuya. Chân chân cùng người chơi khác cùng nhau đem giảm sóc lót dơ lên. Nhanh lên tới hỗ trợ, Vưu ca đi vào chúng ta cũng đến vọt. Trải qua lần trước mâm đồ ăn biến hình giáo huấn, lần này đại gia lựa chọn yoga giảm sóc lót lại hậu lại trường. Liền tính trái cây biến đại cũng không sợ, bốn người một tổ vì đơn vị. Nam sinh nữ sinh về phía trước hướng, các người chơi mang theo chính mình nồi chén gáo bồn tập thể hình thiết bị theo sát Vưu Ngọc bước. Chân vọt vào vườn trái cây, thẳng đến gà vịt ngỗng nhóm. Thực mau liền cùng chúng nó vặn đánh vào cùng nhau, ngỗng so gà cùng vịt đều có loại. Thấy người tới không chỉ có không né tránh thậm chí còn tưởng phản kích. Tam trương ngỗng miệng cắn ba cái người chơi dùng sức ninh. Muốn cùng nhân loại tiến hành chính nghĩa 3v1, nhưng xảo trá nhân loại sẽ đánh lén. Kim vòng cổ đại ca tay trực tiếp từ phía sau vươn. Một hơi bắt lấy tam căn cổ đem nó xách lên tới sau đó dùng lực đàn hồi mang hung hăng chói. Chặt. Ưng phòng được mặt trên miệng phòng không ở lại mặt miệng. Chỉ thấy ngỗng mông hơi đề. Ăn liền kéo đặc tính làm chúng nó tùy thời đều là chuẩn bị phóng ra trạng thái. Gặp được nguy hiểm trực tiếp đề giang dùng sức tiến hành manh thư. Chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng. Kim vòng cổ đại ca bụng mặt. Tony mã che lại chính mình đầu. Làm sao vậy? Tay trái một con gà tay phải một con vịt nữ vương quay đầu lại. Liền thấy một con hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang sau cánh gà trống đang đứng ở mã lão sư trơn bóng trên đầu kim kê độc. Lập, không có tóc bảo hộ. Chân gà trực tiếp chảo vào thịt. Đau đến Tony mã ngao ngao kêu. một vạn cái hối hận chính mình hẳn là đem tóc giả cùng nhau mang lại đây. Hắn cố nén đau đớn dùng trên tay kéo chát hướng trên người phì gà, chỉ nghe một tiếng gà gáy, sáu cánh phì gà chân cánh mà bay, mang theo Tony mã kéo cùng nhau nhằm phía không trung, trong lúc nhất thời gà bay chó sủa. Thừa dịp chân chân dùng quả táo đem một con vịt tạp vựng khe hở, Vưu Ngọc một cái hoạt sạn đi tới vườn trái cây chính giữa. Nghe thấy trên đầu Krui kêu đình sau lập tức phanh lại, liền tại đây phía dưới. Krui màn hình, hướng tới mặt đất, nơi này hơi thở nhất nồng đậm, Vưu Ngọc nghe vậy lập tức lấy ra nồi to sạn bắt đầu đào đất. Vạn Đạt dùng chính mình thân thể cao lớn tạp vựng hai chỉ gà sau cũng lại đây hỗ trợ. Giờ đại cơm muỗng một muỗng bốn lượng thổ, tuyệt đối không tay run. Liền ở Vưu Ngọc quật khai một tầng thổ thời điểm, Vạn Đạt thấy có cái gì màu trắng đồ vật chợt lóe mà qua. Hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem tay vói vào trong động, mềm mại cánh tay dùng sức hướng trong. Toàn động lúc sau tựa hồ bắt được cái gì, Vạn Đạt dùng sức ra bên ngoài một xà, trực tiếp xả ra một cái cự vô bá con run. Vạn Đạt, Vưu Ngọc, Lầm, lại đến. Vạn Đạt nhịn xuống ghê tởm đem con run ném xa sau trực tiếp đem toàn bộ cánh tay đều vói vào trong đất, lúc này đây hắn rốt cuộc bắt được kia dính nhớp xúc cảm, gây mũi khí vị từ trong đất toát ra nháy. Mắt Vưu Ngọc liền phản ứng lại đây, hắn cầm lấy nồi sạn hỏa tốc khai đào, Krui xúc tua cũng từ trên đầu của hắn rũ xuống biến trường. Thâm đâm vào đất bên trong đem thổ xốc lên. Bên cạnh các người chơi ngửi được hương vị cũng sôi nổi, chạy tới hỗ trợ, mấy chục chỉ tay bắt lấy bạch tràng dùng sức hướng lên trên vừa nhấc, mấy ngày này lực lượng huấn luyện hiệu quả tại đây một khắc bày ra, giống như võng giống nhau bạch tràng chui từ dưới đất lên mà ra hướng về bốn phương tám hướng kéo. Dài, Vưu Ngọc thấy thế càng là cánh tay dùng sức phát ra gầm lên giận dữ. Mặt đất vỡ ra bạch tràng liên. Tiếp đầu người cũng lại thấy ánh mặt trời. Hồ lô hoa đằng thượng chỉ có 7 cái hoa. Nhưng bạch tràng mặt trên lại có 70 cái đầu. Mã lão sư. Vưu Ngọc một tiếng hô to. Ra đầu tan vỡ mã lão sư lập tức cùng marathon cao thủ cao đại ca hợp thể xuất kích. Cao đại ca đem. Mã lão sư kẹp ở dưới nách một đường chạy như điên. Tuy rằng chỉ có một phen kéo nhưng cũng chút nào không ảnh hưởng hắn kéo tay mã Đức Hoa danh hiệu. Nơi đi đến đầu người toàn bộ cắt lạc, tách ra liên tiếp thụ nhân phát ra kêu rên đình chỉ công kích. Mận Châu Âu thụ nhân cùng Thanh Long người cũng thật thời hội báo khởi ngầm tình huống. Ngầm đồ vật ở động. Phần đầu an toàn các người chơi nghe vậy lập tức ném xuống đỉnh đầu đệm mềm cũng bắt đầu giúp đỡ. Đào thổ. Krui cũng từ Vưu Ngọc trên đầu bò xuống dưới. Ở trước mắt bao người bắt đầu biến đại. Cá phôn biến thành cá pát, cuối cùng biến thành cá tivi. Thật lớn bạch tuộc xúc tua khoanh lại màu trắng mềm tràng. Giác hút toàn bộ mở ra cắn cố định. Hấp thu trong đó lực lượng cùng ô nhiễm. Mặt đất bắt đầu chấn động. Mận Châu Âu thụ nhân kêu to. Nó muốn chạy ra. Mắt thấy các người chơi đã khó có thể duy trì thân thể cân bằng. Krui trong thân thể bắt đầu chảy ra màu đen mực nước. Mực nước bị dần dần khôi phục thanh tỉnh các thụ nhân hấp thu. Ta cho phép nơi đây. Thực vật hành động. Krui từ loa phát thanh truyền phát tin ra thanh âm phảng phất giải khai cái gì giam cầm. Các thụ nhân chợt cảm giác được thân thể một nhẹ. Bọn họ bắt đầu thí thao tác thân thể của mình đem nhánh cây buông xuống làm đồng bào nhóm bò lên. Tới, mơ lên đây, đứng ở chúng ta trên người. Mận Châu Âu thụ nhân kêu to, bằng không các người sẽ rơi vào trong đất. Các người chơi lập tức bò lên trên nhánh cây, còn không quên đem chính mình hành lý cũng treo ở mặt trên. Vưu Ngọc bị Krui dùng xúc tua quấn lấy đặt ở tối cao cây dừa trên đỉnh. Hơn nữa còn tạp khai một cái trái dừa bỏ vào nhân loại lòng bàn tay, xúc tua ở Vưu Ngọc trên đầu xoa xoa. Vưu Ngọc không có thấy Cruy mặt, chỉ nghe thấy hắn thanh âm nói, chờ một lát, lập tức liền trở về, làm lời nói. Vưu Ngọc, tốt nhất ngắm cảnh vị, Cruy, ta liền nói ta vào đầu khôi rất thực dụng. Hôm nay là brunch, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, gốc dung trà phấn, no gạch dưới 58, không có ngươi vào đông, xuyên hương cay rát lẩu cay. Mục Sơn cùng A Duệ Miêu Cá Lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.